Hiện tại, truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Chúng ta đang cùng theo dõi video về tập truyện 147 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyện mạng.com và được diễn đọc bởi Ngọc Mai. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ không chờ đợi lâu nữa nhé. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của tập truyện 147. Nữ nhân này bày ra bẫy dập chờ đợi, khẳng định là đang chờ người tổn thương miêu quỷ của mình đến. Nhưng có lẽ à ta không ngờ rằng người đến lại là người của môn phái mình. Hà Tược liếc mắt. Cô bây giờ vẫn còn khẳng định à ta ở nguyên đó chờ cô tìm đến cửa. Từ lúc cô trúng cổ đến giờ đã là 2 ngày 2 đêm rồi đấy. Nếu như Ini không giết con miêu quỷ kia có lẽ sẽ có hy vọng. Nhưng hiện tại con miêu quỷ kia đã chết, nữ nhân bị trọng thương. Chuyện này, bố Kim tằm cổ trong phòng đã bị bại lộ. À ta sẽ ngu ngốc, ngồi đợi im ở đó ư? Chuyện bài bố đã lộ rồi. Chỉ sợ người đã sớm rời đi. Nhìn đi kích động. Cho dù như vậy thì vẫn phải đến xem thử. Còn tiện nhân kia, rất dạo hoạt. Nó không chừng. À ta vẫn ở đó dưỡng thương. Nhưng cô ta vừa xúc động thì dẫn đến ho khan một hồi. Tuy người đã hồi phục chút khí lực, nhưng chưa đủ để đứng dậy, nói gì đến việc báo thù chứ. Chính bản thân cô ta cũng rõ việc này, nên nhìn Hạ Thược nói, cho tôi thêm chén nữa. Hạ Thược giờ khóc giờ cười, xoắn xuýt. Cô cho rằng uống thêm một chén nữa liền có thể đứng lên đấy à? Thêm một chén nữa liền có thể đánh giết tới cửa ư? Đây là cháo trắng, không phải thuốc tăng lực đâu. Tuy nói như vậy, Hạ Thược vẫn nhấn gọi điện thoại nội bộ cho người mang thêm một chén cháo lên. Đặt điện thoại xuống, Hạ Thược nhìn phía Từ Thiên Sận. Lời Ily nói không phải không có đạo lý. Đối phương có khả năng dùng biện pháp trái ngược, chỗ nguyên chỗ cũ không đi. Đi hay không đi đây nhở? Lấy sự độc ác của nữ nhân này, nếu như à ta biết được người tổn thương miêu quỷ là cô, hại à ta suýt nữa bị người trả thù. Bây giờ tổn thương nguyên khí, khó tránh khỏi việc cô ta tìm cô báo thù. Thật ra điều khiến Hạ Thược lo nhất chính là danh tiếng của cô ở Kinh Thành. Nữ nhân kia nhất định biết cô là người của huyền môn. Lần này khiến miêu quỷ bị thương, ả ta chưa chắc đoán ra được ra cô. Dù sao, người có thể tổn thương miêu quỷ ở Kinh Thành Ngọa Hổ Tàng Long có rất nhiều. Cô đã cũng không thể một lần bắt hết. Nếu như nữ nhân này đoán được ra cô, lúc trước ả ta không tìm tới cửa là vì lúc đó cô đang khống chế miêu quỷ trong tay. Mà ả ta thì đang bị thương. Hiện tại miêu quỷ đã chết, ả ta cũng đã tỉnh dưỡng hơn một ngày. Hạ Thược cau mày, cô không thích bị người khác nhìn chằm chằm. Không biết sẽ bị tìm đến cửa lúc nào nhỉ? Cho nên cô quyết định sẽ đến đó xem thử vậy. Thế nhưng cô không lỗ mãng như Ini. Người này đang ở chỗ nào? Tên gọi là gì? Làm sao cô tra ra được chỗ cô ta ở? Còn tiện nhân kia, cần dùng tên à? À ta chính là tiện nhân. Ini đọc từng chữ như đanh thép, giống như lúc này, nếu có lưỡi dao đang nằm trong miệng cô ta, sẽ bị cô ta cắn nát. Nhưng sau khi cô ta nói xong thì phát hiện ra, Hạ Thược nhìn cô ta mà không nói lời nào. Cô ta bất đắc dĩ, nói ra cái tên khiến cô ta chán ghét đến mức muốn nôn mửa kia. Idena, chỗ ở của ả ta rất dễ tìm. Tôi có thể đến nhà hàng kia, bắt tên chủ cửa hàng hỏi lại. Hắn sẽ khai ra thôi. Tôi vốn dĩ cho rằng, phải dùng cổ mới cạy ra được miệng hắn. Hạ người ham sống sợ chết. Mới đánh hắn một chút, hắn đã khai sạch mọi chuyện rồi. Hạ Thược hạ mắt, chỉ sợ không đơn giản là ham sống sợ chết đâu. Nếu như đánh chết không khai, Y Ni làm sao có thể tìm ra chỗ kia, làm sao có thể bị trúng độc đây? Hạ Thược nhìn Từ Thiên giận. Sư huynh à, người này anh có cách nào điều tra xem có còn ở chỗ đó hay không? Ý em là không để người nào có thể can thiệp vào ấy. Từ Thiên giận gật đầu. Có, địa chỉ. Y Ni nhìn Từ Thiên giận, lộ ra nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay. Mang theo chút hứng thú, lại liếc mắt quan sát một hồi. Thật không nghĩ tới, bên ngoài truyền tai nhau, Đường đại sư thu hai đệ tử thân truyền, người nữ nổi danh thiên hạ, người nam xuất quỷ nhập thần. Không ai biết người đó là ai. Không nghĩ tới, cư nhiên là thiếu tướng quân khu ở Kinh Thành à? À, thiếu tướng và đại sư Phong Tủy, một chút chả liên quan gì đến nhau. Hạ Thược liếc mắt nhìn cô ta một cái. Tôi cũng là lần đầu tiên phát hiện ra cô nhiều lời như vậy đấy. Hay là vì... tại vì đang ở thời kỳ suy nhược nên mới vậy. Tôi uống thêm chén cháo đi. Suy nghĩ của Ini khiến Hạ Thược cảm thấy cũng rất khác người. Lúc này đây cháo trắng vừa lúc mang lên. Ini lúc này đang tự mình uống, kiên quyết không cần Hạ Thược hầu hạ nữa. Nhìn thấy tay cô ta run rẩy cầm lấy muỗng, cháo văng ra khắp mặt bàn. Nhưng cô ta kiên quyết dựa vào chính mình, Hạ Thược cũng không kiên trì được nữa. Chỉ là trước khi húp cháo, Ini nói ra địa chỉ, Từ Thiên giận cũng liền đi ra ngoài. Hạ Thược không biết hắn dùng cách nào để điều tra, chỉ biết sau một lúc ngắn ngủi hắn trở lại, tin tức mang về khiến Ini quăng muỗng vào trong bát. Người không có ở đó, đã đi rồi. Không có. Ini lẩm bẩm, bên miệng vẫn còn dính chút cháo. Trên mặt cô ta lộ ra thần sắc hùng ác, khí lạnh thấu xương. Cái nữ nhân đê tiện kia, lại chạy thoát à? À ta đi đâu rồi chứ? Ra nước ngoài. Ini chỉ là thuận miệng rít gào phát biểu. Cô ta vì báo thù cho mẹ, đã bỏ qua nhiều như vậy. Nhìn thấy kẻ thù đang ở trước mắt, kết quả thiếu chút nữa chết trên tay cô ta, lại để cho ả ta tại thân chạy thoát. Cô ta làm sao có thể không giận đây? Chỉ là không ngờ rằng, thuận miệng phát tiết một câu, Từ Thiên giận, vậy mà lại trả lời cô ta. Ini sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn. Hạ Thược cau mày. Ra nước ngoài rồi á? Từ Thiên giận gật đầu. Ừ, Thái Lan, đi vào tối hôm qua. Thái Lan à? Mày Hạ Thược lại càng nhíu sâu hơn. Thái Lan? Ini sửng sốt, ánh mắt lập tức thay đổi. Hạ Thược liếc mắt nhìn thấy, lập tức hỏi. Cô nhớ ra cái gì rồi? À ta nhất định đi tìm tình nhân của ả đấy. Hạ Thược hỏi, tình nhân của ả ta là dáng đầu sư à? Không biết nữa. Nhưng nhất định là người của kỳ môn giang hồ. Ini oán hận nói, lúc đó tu vi của tiện nhân kia làm sao có thể cao hơn mẹ tôi chứ? Nhất định là có người giúp ả. Hạ Thược cau mày. Theo như hiểu biết của cô đối với người này, nếu như ả ta biết được cô không chết, ả ta quay lại lấy mạng của cô à? Còn tiện nhân kia, tôi ước gì ả ta quay lại. Ini đọc rõ từng chữ, giống như khí lực toàn thân hội tụ trong lời này. Hạ Thực dương mắt nhìn Từ Thiên giận. Người này đi Thái Lan có hai khả năng. Một là trên người trọng thương, biết rõ nếu ở lại Kinh Thành, nhất định bị cô tìm được. Ả ta đánh không lại, vì vậy liền chạy đến Thái Lan. Hai là ả ta ghi hận trong lòng. Đi Thái Lan, ngoại trừ để dưỡng thương, còn có thể tìm được người giúp đỡ quay lại báo thù. Hai loại khả năng bất luận là cái nào, Hạ Thược đều nhận là cái thứ hai. Hơn nữa, ánh mắt Hạ Thược lóe lên. Từ Thiên giận nhìn cô, dường như nhìn ra biện pháp cô đang nghĩ tới, liền nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ánh mắt giao nhau bị Ini nhìn thấy. Cô ta sửng sốt. Này, làm sao thế? Hạ Thược không để ý đến cô ta, mà nhìn Từ Thiên giận. Idena chạy đến Thái Lan, chưa chắc đã là chuyện xấu. Chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để làm chút chuyện. Ini nhíu mày. Chuyện tốt à? Từ Thiên giận không để ý cô ta mà nhìn Hạ Thược. Ừ, muốn lợi dụng cô ta dẫn dáng đầu sư đến đây. Hạ Thược gật đầu. Không cần biết ả ta đi Thái Lan làm gì. Cho dù ả ta thực sự chạy ra nước ngoài để dưỡng thương, cũng có cách buộc ả ta quay lại. Buộc ả ta đưa người giúp đỡ đến đây. Ini hai mắt sáng rực khi nghe đến đoạn đầu, nhưng nghe khúc cuối lại cảm thấy mờ mịt. Tại sao phải buộc ả ta đem người trợ thủ về? Từ Thiên giận nói, Em đã nghĩ ra phải làm thế nào rồi? Không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Hà Thược gật đầu cười, ánh mắt lấp lánh. Ừ. Thả tin tức ra ngoài. Cứ nói người này thả cổ mưu hại mạng người. Đã bị em phát giác. Bây giờ Huyền Môn đã tra ra được nguồn gốc thân phận của ả. Xếp ả vào danh sách truy nã giết chết. Hả? Cái này... Yini nghe không hiểu. Từ Thiên giận nói. Huyền Môn và giám đầu sư có thủ oán. Chưa chắc sẽ đi Thái Lan giết ả. Có thể sẽ bị ả nhìn thấu. Vậy thì thông báo cho sư phụ bọn họ một tiếng. Thật sự đưa ả ta vào danh sách truy giết. Trừ phi cả đời này ả ta không rời khỏi Thái Lan. Bằng không chỉ cần ả ta xuất hiện, lập tức bị truy nã. Anh nói một người như vậy, ả ta có thể không sợ bị sư muội của mình truy sát, là bởi vì tu vi của hai người có chênh lệch. Nhưng cô ta có dám nhận sự truy đuổi của cả phái Huyền Môn hay không? Chịu đựng cả đời bị người nhìn chằm chằm. Đến chết, chỉ có thể du rú ở Thái Lan. Ả có thể lẩn trốn. Huyền Môn cũng không phải lúc nào cũng có thể nhìn chằm chằm cửa khẩu Thái Lan, không chút sơ sót. Nhưng cũng có thể ả ta không nhịn được, tìm trợ thủ quay về chủ động ra trận. Nên biết kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hà Thược và Từ Thiên Dận đối đáp qua lại, bàn luận tỷ lệ thành công của chuyện này. Cuối cùng Từ Thiên Dận gật đầu. Ừ, có khả năng. 50% có khả năng, sẽ đáng để thử một lần chứ. Hạ Thược ý vị thâm trường cười một tiếng, nhưng lại là nụ cười, nhưng lại là nụ cười lạnh. Không sai, cô đang muốn lợi dụng cơ hội Y Đề Na chạy đến Thái Lan, thử xem có thể hay không dụ dáng đầu sư đến kinh thành. Năm đó, một trong những hung thủ ám hại sư phụ có dáng đầu sư thông mật của Thái Lan, Huyền Môn cùng hắn có thù. Hắn cùng Huyền Môn có lúc oán. Lúc thanh lý môn hộ, Huyền Môn giết đệ tử tát khắc của hắn, tuyên bố gây thù với thông mật. Thù này hắn không thể không báo. Nhìn đến bây giờ hắn ta chưa động tĩnh, mà Hạ Thược hiện tại đang học ở Đại học Kinh Thành. Cô còn có bài tập cùng công ty của mình, chưa chắc có thời gian đi Thái Lan. Đào sẵn hố chờ người qua đây là cách tốt nhất rồi. Cô dĩ Hạ Thược sự tính. Trong thời gian cô học đại học, kỳ nghỉ hè rất dài. Đến lúc đó, dẫn đệ tử Huyền Môn đến Thái Lan, báo thù cho sư phụ, nhân tiện tìm về hài cốt của ba nữ đệ tử mất tích. Cả nàng có khả năng rất lớn đã chết, nhưng ít ra có thể mang bọn họ về quê an táng. Nhưng bây giờ gặp chuyện này, khiến Hà Thược thay đổi kế hoạch. Mặc dù không thể khẳng định 100%, Y Đề Na sẽ bị ép về, nhưng có một cơ hội để thử, sao lại không làm chứ? Từ Tiên giận nói. Anh đi sắp xếp về truyền tin tức đây. Không cần đâu, em đột nhiên nhớ tới một người, hắn có thể làm được việc này. Hạ Thược cười. Cô biết Từ Thân Giận nhiều năm ở bên ngoài thực hiện nhiệm vụ, nhất định quen biết nhiều người có địa vị trong giới. Nhưng việc này chứa nguy hiểm, cô không muốn đẩy bạn bè Từ Thiên Giận vào chỗ chết. Cho dù không phải bạn bè, thiếu nhân tình người khác cũng không tốt. Loại nhân tình này ngày sau phải trả. Cô không muốn Từ Thiên Giận gặp bất kỳ nguy hiểm. Này, rốt cuộc hai người nói cái gì thế? Yini đứng bên cạnh nóng nảy hỏi. Nếu như không phải thân thể chưa khôi phục, cô ta đứng lên làm thịt người rồi. Từ Thiên Giận nhìn cô ta lạnh lùng. Hà Thực lúc này mới giải thích mọi chuyện cho Yini hiểu. Kẻ thù của Huyền Môn là dáng đầu sư, kẻ thù của Yini Y Đề Na. Sắp xếp của Hạ Thực Yini không ý kiến. Người này đôi bên đều có lợi, dù sao cũng hơn là Yini một mình đơn độc đuổi đến Thái Lan, đơn phương độc mã đánh. Chỉ là việc này có mấy phần thành công, phải đợi nghiệm chứng thôi. Lúc Yini tỉnh lại là buổi chiều, bàn bạc chuyện này xong trời đã tối. Cô ta vừa giải cổ độc xong, thân thể còn hư nhược. Hạ Thược liền để cô ta tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, còn bản thân cầm điện thoại đi ra khỏi phòng, đi đến hành lang bấm gọi cho Tích Thần. Điện thoại vang lên vài tiếng, bên kia mới chịu nhấc máy, hơn nữa thái độ cũng không tính là tốt. Chị ủy khuất, tiếng tôi khóc lóc kiểu này ư? Hà Thực vô ngữ, không có hình tượng mà trợn mắt. Người đàn ông này thực thủ dai. Lần trước trên vũ hội, nói lời hơi thẳng thắn. Sau khi Tích Thần xoay người đi, trước khi rời kinh thành cũng không cho cô sắc mặt tốt. Đã một tuần trôi qua, hắn ngược lại nhớ thủ à? Hà Thực cười lạnh nhạt. Không có ai có thể làm tôi chịu ủy khuất. Chỉ có tôi khiến người khác khóc thôi. Sau đó, cô nghe tiếng thích thần đầu bên kia hừ một tiếng. Hạ Thược không muốn cùng thích thần cãi nhau, cô đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn có số điện thoại của Nãi Luân. Hạ Thược chính là muốn nhờ Nãi Luân hỗ trợ thả tin tức. Lần trước ở Hoàng Đồ, cứu hắn một mạng là để sau này nếu cần sẽ cần hắn hỗ trợ. Không ngờ lại đến nhanh thế này. Đầu bên kia điện thoại, thích thần hừ lạnh. Tôi nhớ tôi từng nói với cô rồi mà, có đưa số điện thoại cho cô hay không? Có phải xem tâm trạng của tôi. Hiện tại tâm trạng tôi không tốt, lần sau nói chuyện nhé. Nói xong thì ngắt điện thoại. Hạ Thược nhìn chằm chằm điện thoại thực lâu, không phải bởi vì thích thần ngắt điện thoại của cô, mà trước lúc hắn ngắt điện thoại, cô nghe thấy tiếng mở cửa xe, cùng với tiếng người hầu cung kính chào hỏi. Nói cách khác, vừa rồi thích thần đang ở trên đường, bây giờ không biết hắn đang ở chỗ nào. Đêm nay hắn có việc à? Hạ Thược suy nghĩ một chút, nghĩ thầm cho dù thích thần có việc, lúc này chắc hẳn đã đi vào bên trong, chưa nói chuyện chính sự đâu, cho nên cô lại nhấn tiếp lần nữa. Lúc này đây, chuông kêu lâu hơn lúc nãy, đợi đến lúc thích thần nhấc máy, chỉ nghe đầu bên kia những âm thanh ồn ào, giống như ở sàn nhảy vậy. Hạ Thược nói, việc này rất quan trọng đấy. Nhưng cô vừa nói xong, nghe bên kia vang lên tiếng cười oanh oanh yên yến, giọng thích thần như trước cuồng ngạo, giống như có chút ý cười. Tâm trạng của tôi cũng rất quan trọng. Cho tôi kênh liên lạc với Lãi luôn đi. Vì ngày hôm đó, lời tôi nói có chút thẳng thắn, làm thích đưa ra mất mặt, tôi quả thực xin lỗi. Như vậy được chưa? Bên kia điện thoại, âm thanh cười nói càng to hơn. Không đủ thành ý, trừ phi cô đến Hương Cảng lấy. Một người đến lấy. Tôi bây giờ có việc mà, vừa mới bắt đầu học, tôi không thể đi được. Hạ Thược buồn bực, cô trốn học 2 ngày rồi, ngày mai bắt buộc phải lên đường. Nếu đã không đủ thành ý, vậy thì quên đi. Giọng thích thần lạnh xuống, lần nữa ngắt điện thoại. Hạ Thược nhíu mày, 2 lần rồi, cô có chút không vui. Lần nữa gọi qua, lúc thông điện thoại, ngay bên kia vang lên giọng nói óng nghẹo đến nỗi khiến người ta nổi da gà. Đương gia, ngài đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Trong khu giải trí Hoàng Đồ, DJ chơi nhạc inh ỏi, trò chơi về đêm của các nam nữ chỉ mới bắt đầu. Thích thần ngồi trên sofa, hai tay để trên đầu ghế tư thế cuồng dã. Đêm này, hắn mặc thân tây trang đen, áo sơ mi áo trong chỉ cả một nút. Trước ngực hình xăm một con rồng đen khí phách cuồng dã, khiến các cô gái bên trong nhìn thấy phải nín thở. Trên chân trái hắn, có một cô gái quyến rũ đang ngồi, eo như cảnh liễu, ngực đầy đặn, khuôn mặt cũng xinh đẹp. Cô gái khác ngồi chung trên ghế sofa, ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm cô ta. Cô gái được thích thần xem trọng lúc này, sống lưng cứng ngắc, nụ cười có chút mất tự nhiên, so với lúc trước sắc mặt kém đi rất nhiều. Cô ta cứng ngắc duy trì nụ cười nhìn phía thích thần. Cô là người lão thành ở Hoàng Đồ, biết rõ tác phong làm việc của thích thần. Hắn chưa bao giờ cùng phụ nữ dưới trướng của mình làm điều làm sằng làm bậy. Cho dù cùng các hắc bang lão đại bàn chuyện, đối phương yêu cầu nữ phục vụ, hắn chỉ gọi người hiểu quy củ như cô. Từ trường hợp mà hành sự, nói trắng ra, không có người phụ nữ nào có thể tiếp cận hắn. Điều này căn bản không có chuyện cần bàn. Hắn vậy mà gọi cô tới, điều này làm cô bất giác dùng mình. Cô ta nhớ tới những cô gái từng tự cho mình xinh đẹp, tính toán lúc thích thần tới lên sử dụng thủ đoạn quyến rũ. Thích thần lúc đó đều đồng ý đưa đi. Nhưng sau đó, những người kia liền mất danh mất tích. Cô ta nhịn không được sự sợ hãi, cũng nhịn không được đưa mắt liếc mắt nhìn cô gái trẻ tuổi, sau đó quay lại nhìn thích thần. Đây là người đàn ông điên cuồng ngang ngược, giống như lốc xoáy, nhìn không thấu bắt không được. Không ai biết hắn thích loại nữ nhân nào, không ai dám hỏi hắn. Nhưng hắn tối nay gọi người ra là thiên đường, là địa ngục. Cô ta quyết định đánh cược một phen. Nữ nhân giọng điệu giả vờ quen thuộc. Đơn ra, ngài đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Nhưng điều cô ta không ngờ, lời vừa mới nói xong, khí tức quanh thích thần trở nên táo bạo, giữa hai chân mày là nộ khí. Hắn đang nói chuyện điện thoại với ai à? Cô ta nghe không rõ, bên trong âm nhạc điếc tai, tính năng tư mật của điện thoại của thích thần quá tốt, không nghe ra người gọi tới nam hay nữ, đang nói việc gì. Nghe thấy chỉ có thích thần thôi. Giọng Hạ Thược lạnh đi. Nếu anh không muốn nói, vậy không cần nói nữa đâu. Tôi tự có cách khác điều tra. Nhưng tôi nói cho anh biết, việc này liên quan đến chuyện báo thù cho sư phụ tôi. Thích đường ra, nếu đã không muốn tiết lộ, tôi không tiện làm khó người. Lời bái hội tam hợp sau này, tu sửa phân mộ, điều chỉnh gia trạch cưới gả khai trương, cát hôn xem bói. Xin đừng tìm tới tôi, tâm trạng của tôi vĩnh viễn không tốt. Nói xong, Hạ Thược cúp điện thoại. Trong sàn nhảy không khí hỗn loạn, bê ghế sofa im lặng, dường như đang chờ bão tố đến vậy. Người dẫn ra cơn thịnh nộ trước nhất là cô gái đang ngồi trên đùi Thích Thần. Ánh mắt cô ta hoảng sợ, không còn lòng dạ đánh cuộc nữa. Lưng cô ta cứng ngắc, bỗng nhích lên muốn đứng dậy, nhưng rồi không dám. Cút! Thích Thần phẫn nộ quát một tiếng, không đợi cô ta đứng lên, hắn liền đứng dậy, phẫn hận đi hai vòng, xoay người đem điện thoại đập nát. Cô gái bị dọa sợ, ngã nhào ra đất, chân như nhũn ra, ngay cả đứng cũng đều đứng không nổi, mà nhìn chằm chằm những mảnh vỡ điện thoại trên sàn nhà. Thích Thần quay đầu lại, nhìn về phía cấp dưới của mình. Khóe miệng hồng quảng giật giật, Hàn Phi thì cười tủm tỉm xem kịch vui. Hai cô gái bị hai người ôm vào trong lòng, bị dọa cứng thành những pho tượng xinh đẹp. Chỉ Nhược Hạo cô độc ngồi một bên ghế sofa, vị trí bên cạnh trống trơn. Thích Thần nhìn phía Triển Nhược Hạo, sắc mặt đen thui, muốn mở miệng nói chuyện lại chỉ phát ra tiếng thở hồng hộc. Nhưng hắn càng như vậy, nụ cười trên mặt Hàn Phi càng lớn, đã mấy lần cười ra tiếng. Phải nói đại ca hắn ở phương diện nói chuyện với nữ nhân thực sự quá nát, không thể hiện ra sự hào phóng của nam nhân mà cứ khiến người ta phát cáu. Hiện tại phải làm sao đây? Khiến nữ nhân nổi giận, chịu thiệt thòi không phải chính là nam nhân bọn họ à? Ngốc! Hàn Phi trong lòng đánh giá, nhưng hắn cũng không có nói ra. Hắn cũng không muốn bị đày ra đảo nhỏ nghỉ phép lần nữa. Hắn vừa mới trở về, còn chưa có nghỉ ngơi đủ. Thích Thần liếc mắt nhìn Hàn Phi, mặt càng đen hơn, sau đó nhìn phía Triển Nhược Hạo táo bạo giống lên. Đem số điện thoại của nãi Luân đưa cho nữ nhân kia đi. Nói xong, hắn giống như nhớ đến chuyện gì, bổ sung thêm một câu. Đừng nói là tôi bảo cậu làm đấy. Hàn Phi nhịn không được, lần nữa cười ra tiếng. Thích Thần đột nhiên xoay người, đạp một cước qua ghế sofa, dẫm lên mặt Hàn Phi. Hàn Phi phản ứng mau lẹ, dốc sức lùi lại phía sau, toàn bộ ghế sofa dài bỗng chốc đổ ẩm xuống. Mặc dù tránh được một cước của Thích Thần, nhưng các người đẹp ngồi trên ghế gặp tai ương, nhào nhào hô lên một tiếng, phía dưới váy lộ ra một mảng cảnh xuân. Mà Hàn Phi nhanh nhẹn xoay người đứng dậy, lưu loát tự nhiên. Hồng Quảng từ lúc Thích Thần xoay người lại đã nhanh nhẹn đứng dậy, đi sang một bên bình an vô sự. Chỉ Nhược Hạo ngồi cái sofa ở bên cạnh không bị ảnh hưởng đến, hắn cúi đầu gửi tin nhắn cũng không thèm ngẩng đầu lên. Rõ ràng chuyện này quá quen thuộc trong tam hợp hội. Sau khi Hạ Thược cúp điện thoại, tâm trạng buồn bực, mặt lạnh xoay người, liền thấy Từ Thiên Dận đứng trước cửa. Hắn hỏi, tìm Nãi Luân? Hạ Thược gật đầu, Thích Thần không chịu nói, sư huynh có thể tra ra không? Giúp em tra. Từ Thiên Dận đi tới thuận tay ôm lấy cô. Hạ Thược bị động tác của hắn làm cho bật cười, đồ ngốc này luôn có cách dỗ cho cô vui. Chỉ là Từ Thiên Dận chưa trấn an được Hạ Thược bao lâu, điện thoại Hạ Thược vang lên tiếng thông báo tin nhắn đến. Là số của Triển Nhược Hạo, bên trong ghi cách liên lạc với Nãi Luân. Hạ Thược nhìn thấy thì liền thở dài. Thích Thần người này, cô thực không biết nói gì cho tốt nữa. Dường như lúc có thể nói chuyện, hắn đều không chịu nói chuyện một cách bình thường. Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, chưa từng có phút giây nào hài hòa cả. Hạ Thược nhìn chằm chằm lúc lâu, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho Thích Thần. Lần trước trên vũ hội, cô chưa từng cảm thấy lời mình nói là sai, chỉ là có chút thẳng thắn thôi. Thích Thần là người có lòng tự trọng cao, hắn không vui là điều khó tránh khỏi. Hôm nay cũng vậy. Tình khi hai người có chút nóng, nếu đã như vậy cũng không nói được ai đúng ai sai. Hạ Thược trước giờ không phải là người mang tâm tính trẻ con. Người đối tốt với cô đều nhớ. Nghĩ đến tính tình Thích Thần có lẽ sẽ giận dỗi vài ngày. Cuối cùng cô gọi điện thoại cho hắn. Nhưng số điện thoại vừa thông, bên kia lại tắt máy. Thôi thì cứ để hắn vẫn là giận dỗi đi. Hạ Thược buồn bực cúp điện thoại, sau đó bấm số Nãi Luân. Nãi Luân bên kia không biết đây là số Hạ Thược, điện thoại gọi 3 lần mới có người nhấc máy. Người nghe lại là nữ, nói tiếng Myanmar. Hạ Thược mặc dù nghe không hiểu, nhưng chắc chắn đây là kế thăm dò của Nã Luân. Lúc này hắn nhất định đang ở cạnh người phụ nữ khi nãy. Vì thế cô không quan tâm người nữ kia nói gì, trực tiếp dùng tiếng Trung nói. Nã Luân lão đại, còn nhớ khu giải trí Hoàng Đồ ân nhân cứu mạng không? Đầu dây bên kia điện thoại, người nữ dừng một chút, ngay sau đó bên trong điện thoại truyền đến giọng nam. Tiếng Trung của Nã Luân không được xem là tốt, nói lắp bắp nhưng vẫn có thể dùng để giao lưu. Hắn lập tức cười hào sảng. Hóa ra là Hạ đại sư, chậm trễ. Hạ Thược không cùng hắn hàn huyên, cô đi thẳng vào vấn đề. Nã Luân lão đại trí nhớ tốt đấy. Nếu đã không quên tôi, nhất định cũng không quên thiếu tôi một nhân tình. Bây giờ tôi nói chuyện, cần nhờ Nã Luân lão đại giúp tôi một chút. Bên kia điện thoại, Nã Luân biết rõ Hạ Thược sẽ không vô cớ tìm đến hắn, nhưng hắn không đáp lời, chỉ im lặng nghe Hạ Thược nói. Hạ Thược đem nội dung tin tức nói ra. Tôi có một kẻ thù ít ngày trước chạy qua Thái Lan. Tôi muốn Nã Luân lão đại giúp tôi đi tới cửa khẩu của Thái Lan truyền ra một tin tức. Nã Luân bề kia cười ha hả. Hạ đại sư à, người nào có thể từ trong tay cô trốn thoát? Đúng là cao thủ, cao thủ. Lời này giống như đang khen, nhưng thực ra đang thăm dò cô. Nã Luân, người này thoạt nhìn hào sảng, nhưng kỳ thực là người khôn khéo. Hắn biết thân thủ Hạ Thược quỷ thần khó lường, nhưng kỳ thật là người rất khôn khéo. Hắn biết thân thủ Hạ Thược quỷ thần khó lường, có thể trốn thoát khỏi tay cô, tất nhiên là cao thủ rồi. Hơn nữa kẻ thù của huyền môn nhất định là người trong kỳ môn giang hồ. Bảo hắn nhúng tay vào, đắc tội những người này, hắn có kết cục tốt ư? Hạ Thược từng gặp mặt Naren một lần, biết tính cách người này. Cô nghe ra ý tứ trong lời hắn ta nói, cô không giấu giếm. Xác thực là cao thủ về cổ thuật, chỉ có điều cô ta làm bạn của tôi bị thương, mới khiến cho cô ta chạy thoát. Cho nên muốn nhờ lão đại Nã Luân giúp một việc, thả một tin tức thôi. Naren nghe thấy Hạ Thược bằng lòng nói loại người gì, trong lòng trước đó tin cô một nửa, nhưng lời này thực sự khiến hắn không khỏi từ chối. Đại sư à, cổ thuật trong Trung Quốc các cô với dáng đầu thuật Thái Lan, chúng tôi nghe nói đều là một nhà. Hạ đại sư quả thực quá coi trọng tôi. Naren tôi mặc dù làm ăn trong tam giác vàng, nhưng không dám đắc tội dáng đầu sư. Hôm nay đắc tội những người này, ngày mai tôi chết lúc nào không biết đấy chứ. Hạ Thừa không nói ra mục đích thực sự thả ra tin tức, không chỉ là vì Ina Đề có dáng đầu sư Thái Lan, nhưng Naren vẫn lo lắng. Theo ý hắn, cổ thuật và dáng đầu thuật đều đáng sợ giống nhau. Vậy ý của lão đại Naren chính là đắc tội với đại sư phong thủy ư? Hạ Thược nhíu mày, thích thú kéo dài giọng. Mà quả nhiên Naren là nãy luôn trầm mặc một lúc, tiếp đó nở nụ cười. Hạ đại sư nói giỡn rồi, đương nhiên tôi không có ý này chứ. Vậy ý của anh là tu vi của tôi không đủ, không thể giết người này, để cuối cùng có liên quan đến người giải ra tin tức cho tôi bị cô ta hại phải không? Hạ Thược ngăn lại khi Naren một câu nói không nên lời. Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần người của anh giải tin tức ở Thái Lan, lại phái thêm mấy người giám sát ở bên dưới giám sát hướng đi của cô gái này thôi. Chuyện này so với tính mạng của lão đại, quả thực chỉ là chuyện tiện tay mà thôi, đúng không? Nãy luôn Naren thiếu chút nữa chửi ầm lên. Chỉ tiện tay á? Cái này gọi là chỉ tiện tay à? Một chuyện nghe đơn giản, nhưng cũng không thử nghĩ mà xem. Cô gái kia không phải người Thái Lan, muốn giải tin tức toàn Thái Lan, còn phải khiến cô ta biết, rồi còn chờ sau đó điều động toàn bộ thế lực quán ở Thái Lan từ trong tối ra ngoài sáng. Đợi sau khi chuyện hoàn thành, những người bị điều chuyển ra ngoài sáng này phải sắp xếp một lần nữa. Cái giá để bồi dưỡng một cọc ngầm phải hao phí nhiều năm tâm huyết chứ. Chỉ tiện tay thôi á? Xác thực chỉ tiện tay mà thôi. Giơ một tay lên, hắn phải phá hỏng tâm huyết bao nhiêu năm rồi. Đương nhiên nếu như ban đầu ở Hoàng Đồ không có Hạ Thược ra tay cứu giúp, hắn không làm theo, không thấy được những tâm sức kinh doanh cực khổ này. Nhưng cái giá này không nhẹ, hơn nữa thân phận đối phương quả thực không chọc tới được. Nếu hắn làm người vong ân phụ nghĩa, kết cục nhất định không tốt. Tôi đem ảnh chụp và tư liệu của người này chia cho anh. Với thực lực của Nã Luân anh, giờ có thể tra ra nơi cô ta ở Thái Lan. Tất cả đến lúc đó là phiền anh. Giọng điệu Hạ Thược tỏ vẻ như quyết định chuyện này. Nàng luôn bất lực, đương nhiên được cung cấp tư liệu sẽ khá hơn chút, phạm vi tin tức thả ra có thể thu nhỏ. Lực lượng bị bại lộ của hắn có thể nhỏ lại, chẳng qua dường như chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Thôi được rồi, vậy cũng được hạ đại sư. Mặc dù đây là để báo đáp ân cứu mạng của đại sư, chẳng qua anh em thủ hạ của tôi cũng phải đi mạo hiểm. Tôi biết người Trung Quốc coi trọng giao tình. Sau này nếu anh em của tôi có việc, đại sư có thể phải ra tay giúp đỡ đấy. Nại Luân coi như đáp ứng, nhưng vẫn không kiềm chế được đào lợi ích. Hạ Thược cười, tự nhiên đáp ứng. Bức ảnh chụp và tư liệu của Y Đề Na không khó tìm ra. Nếu Từ Thiên Dận đã có thể tra được tin tức cô xuất cảnh, thì đương nhiên có tư liệu về hộ chiếu của cô nàng. Hạ Thược lập tức sắp xếp gửi những tư liệu này tới cho Naren. Chuyện tiếp theo, Hạ Thược chỉ cần chờ tin tức mà thôi. Ini nghỉ lại ở club một đêm, buổi tối dùng một chút nước lụa cỏ kia tắm rửa. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy, sức khỏe khôi phục được một chút. Mặc dù vẫn còn yếu, sắc mặt tái nhợt, nhưng dường như cũng không thành vấn đề. Cô là người cuột cường, hiếu thắng, không chịu được sự chăm sóc như bệnh nhân. Một khi có thể xuống đất liền đi lại, hận không thể nhảy lên ba thước, khiến bất cứ ai thấy cô đều cho rằng cô rất tốt. Nhưng người trong club thấy cô chỉ có hoảng sợ, ngạc nhiên và chạy trốn liên tục. Ánh mắt nhìn từ gương mặt cô xuống dưới bụng, lại ngắm từ bụng lên, đại khái là kinh ngạc. Thai phụ hai ngày trước đây à? Cuối cùng những ánh mắt này bị Ini không hề khách khí chừng lại. Ánh mắt của cô vốn như dao găm, vừa chừng tới khi mấy người lập tức đứng thẳng cúi đầu chạy trốn. Hạ Thược cũng không nói với nhân viên chuyện Ini trúng cổ độc. Nhưng Ini ở trong phòng 2 ngày 3 đêm, sáng sớm ra khỏi phòng, đã biến từ dáng vẻ toàn thân thất khiếu chảy máu thành vui vẻ, khiến những người thấy được không thể không kinh ngạc. Chỉ uống thảo dược kia là khỏe dữ. Vậy nếu đưa tới bệnh viện, thất khiếu chảy máu có thể cứu về hay không? Còn khó nói chứ. Các nhân viên trải qua sự kiện quỷ dị đêm đó không thể không kinh ngạc. Người chưa được trải qua, nhưng đã được nghe nói từ 2 ngày trước, cả club chuyển đi ồn ào huyên náo. Ini vừa xuống thì đã bị vây xem. Hạ Thực mỉm cười để mặc Ini bị vây nhìn, bản thân thì đi cùng Từ Thiên Dận rời khỏi club, đi tới cạnh xe. Ngày hôm nay, Từ Thiên Dận về quân khu, muốn lái xe đưa Hạ Thược về trường trước. Hạ Thược nghĩ tới chuyện mua xe, liền hẹn ước với Từ Thiên Dận chủ nhật cùng đi xem. Đợi hai người nói dứt lời, Ini mới đi ra, sắc mặt rất dễ nhìn. Nhân viên của cô chuyện bé xé ra to. Bọn họ không phải là người trong kỳ môn, ngạc nhiên là điều bình thường thôi. Hơn nữa, đám người họ sau khi kinh hãi trước chuyện của cô, còn làm chân chạy vặt đi mua thuốc cho cô nữa đấy. Một câu của Hạ Thừa khiến Ini không nói được lời nào tiếp. Sau đó ba người lên xe trở lại Đại học Kinh Thành. Hạ Thược vừa khai giảng đã thiếu mất 2 ngày học, lại được một phen phách lối rồi. Có đại học nào mà không có tình huống sinh viên trốn tiết, Đại học Kinh Thành cũng không ngoại lệ. Vốn không phải chuyện gì mới lạ, nhưng dù có làm thế nào, Hạ Thược từ ngày báo danh nhập học đã trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở đại học. Bởi vậy chuyện xảy ra trên người cô đều được phóng đại trong vô hình. Bởi vậy mà, khi cô vừa về tới trường học thì nhận được đủ loại ánh mắt. Có người cảm thấy nhất định là công ty cô có việc. Có chuyện phải vội xin nghỉ thiếu tiết không tính là gì. Có người cảm thấy Hạ Thược quá là kiêu ngạo, khai giảng đã muốn xin nghỉ. Có ý tỏ vẻ quyền của người đã thành công. Ngoại trừ hai cách nói này ra, trong Đại học Kinh Thành suốt 2 ngày qua, có một số lời đồn nói Hạ Thược xin nghỉ, nhận định đi chơi với Từ Thiên Dận. Hiện giờ đối với cô mà nói, quan trọng nhất chính là nịnh nọt bạn trai, gả và Từ gia. Những thứ khác, quản cái khỉ gió sự nghiệp học hành gì, tất cả vô nghĩa. Có đàn ông thì cái gì cũng đều có. Đám bạn bè Hạ Thược đương nhiên nghe được lời đồn này. Miêu Nghiên lo lắng, Hạ Thược nghe thấy tức giận, liền không dám nói với cô. Ngược lại, khi thời gian ăn cơm chưa tới, Liễu Tiên Tiên không quan tâm mà lấy ra trêu chọc Hạ Thược. Lúc này Hạ Thược nhíu mày, bảo sao sáng nay khi về ký túc xá, hai người còn lại trong phòng ký túc xá nhìn cô lại dùng ánh mắt có chút kỳ quái như vậy. Mặc dù Hạ Thược không để ý tới cái nhìn người khác, nhưng nghĩ tới 4 năm học đại học, bầu không khí ký túc xá luôn luôn không tốt, cô liền có chút không muốn cứ để như vậy. Trong khoảng thời gian này, mình cũng đã suy nghĩ tới chuyện này. Ở trong ký túc xá có nhiều bất tiện. Mình quyết định chuyển ra ngoài ở. Trong hai ngày này, mình xin trường học một chút. Hạ Thược vừa nói, vừa gắp miếng măng sợi. Miêu Nghiên, Liễu Tiên Tiên, Nguyên Trạch, Chu Minh Húc đều cùng sửng sốt. Ơ, đừng chứ, không dễ gì mới tụ cùng một nơi. Nhà đầu cậu muốn chuồn đi á? Này, có gì tính không nhân tính. Cần đàn ông mà không cần chị em nữa đấy à? Liễu Tiên Tiên trừng tròn mắt, nó như trực giác cho thấy Hạ Thược muốn ra ngoài là ở với Tử Thiên Giận. Nguyên Trạch cũng ngẩn người, ánh mắt nhìn Hạ Thược rõ ràng cho thấy là suy nghĩ như thế. Hạ Thược trợn mắt, liếc Tiên Tiên nói. Sức tưởng tượng của cậu phong phú thế. Sư huynh của mình bình thường ở quân khu, cậu nghĩ bọn này có thời gian ngày ngày dính lên một chỗ à? Mình là muốn dọn tới club, bên kia có phòng của mình, cũng cách trường học không tính là xa. Ở như thế cũng thuận tiện mà. Nếu trước kia muốn chuyển ra ngoài, chẳng qua là cảm thấy ký túc xá không thuận tiện, hiện giờ Hạ Thược nhất định phải dọn ra ngoài trường ở. Bên phía Thái Lan đang răng lưới, lỡ như có việc cô ở bên ngoài dễ phản ứng, sắp đặt hơn ở trong trường. Hơn nữa cô ở trường học, lỡ như đối phương tìm đến nói gì đó, cũng tạo thành nguy hiểm đối với các bạn học. Hả? Ở club? Liễu Tiên Tiên sửng sốt, ánh mắt lúc này lập tức sáng ngời. Ở club làm gì? Cậu muốn chuyển ra ngoài, vậy chúng ta cùng chuyển ra ngoài. Chả phải được à? Hả? Từ khi lên cấp 3, lão nương ở ký túc xá phiền lắm. Hay là chúng ta ra ngoài thuê trọ đi. Phía sau trường học có không ít nhà trọ. Này, mới cũ đều có hết. Phần nhiều đều cho sinh viên thuê. Hay là chúng ta thuê một căn đi. Hạ Thược thực không biết nên nói gì nữa. Cô muốn chuyển ra ngoài một mình, chính vì muốn tách khỏi bọn họ, không để sự an toàn của bọn họ gặp phải nguy hiểm. Muốn ở cùng nhau, như vậy có khác gì ở ký túc xá chứ? Nguyên Trạch, Chu Minh Húc, hai người các cậu cũng đi. Chúng ta có thể ở đối diện nhà nhau, thực tốt biết mấy. Liễu Tiên Tiên không đợi Hạ Thược lên tiếng, đã sắp xếp. Nguyên Trạch nghe vậy bật cười ấm áp, đặt đũa xuống, lại có chút bất lực. Mình không đi đâu, mình nhận được lời mời gia nhập của hội học sinh. Chiều theo nội quy trường học, sinh viên đương nhiên không thể ra ngoài thuê phòng ở. Nhưng loại sự việc này nhân viên nhà trường trước nay không ngăn cản được. Nhưng thân là hội học sinh dẫn đầu trái với quy định. Này, tôi choáng rồi đấy, cậu nổi tiếng thật đấy. Liễu Tiên Tiên buồn bực nhưng cũng không nhiều lời nữa. Hạ Thừa cười chúc mừng Nguyên Trạch, mặc dù cô không có hảo cảm gì với hội học sinh của Đại học Kinh Thành. Nhưng bây giờ bọn họ không phải đi học sinh cấp 3, mỗi người có con đường bản thân cần bước đi. Nguyên Trạch nếu tương lai tham gia giới chính trị, thì hội học sinh Đại học Kinh Thành sẽ làm đẹp hơn lý lịch và con đường cho hắn, rất đáng để đi. Hạ Thừa trêu chọc. Chỉ mong cậu có thể thay đổi hình tượng của hội học sinh trong cảm nhận của mình thôi. Nguyên Trạch cười nhún vai. Như vậy xem ra gánh nặng đường xa đây. Mấy người họ biết, khi Hạ Thược học ở trường số 1 tỉnh thành đã nháo một trận với hội học sinh không thoải mái. Đến Đại học Kinh Thành ngày trình diện có mâu thuẫn với hội học sinh, luôn luôn không được tốt. Chỉ vì nguyên nhân như vậy, Nguyên Trạch mới nhíu mày. Theo như mình biết, hội học sinh rất muốn cậu gia nhập. Suốt hai ngày qua cậu không đi học. Mình nghĩ sau khi cậu về trường, bọn họ đi tìm cậu đấy. Việc này quả thực bị Nguyên Trạch nói đúng. Buổi chiều Hạ Thược chỉ có 2 tiết. Sau khi học xong, cô quyết định đi tìm hướng dẫn lớp một chút, xin được chuyển ra ngoài ở. Nhưng vừa học xong, giáo sư vừa ra khỏi phòng học, trước cửa xuất hiện 4 người. 4 người này vừa xuất hiện, khoa kinh tế lập tức xôn xao, nổi lên bạo động. Hội học sinh. Dẫn đầu chính là hội trưởng hội học sinh Trương Thụy. Đứng bên cạnh Trương Thụy, Bộ trưởng Bộ trao đổi quốc tế Uông Đông, Bộ trưởng Thực tiễn Khương Trình Văn, Bộ trưởng Bộ Quy hoạch Nghề nghiệp Đặng Thần. Những ban ngành này trong hội học sinh của Đại học Kinh Thành có địa vị hết sức quan trọng, càng có địa vị quan trọng hơn so với ban nữ sinh, ban đời sống, ban văn nghệ, ban thể dục. Dù sao, những ban ngành này có liên quan tới việc sinh viên du học, nghiên cứu và thảo luận, tìm kiếm việc làm, thực tập trong tương lai. Bởi vậy mà hội trưởng Trương Thụy mới dẫn theo. Đội ngũ 4 người vừa xuất hiện ở cửa phòng học, đến cả giáo sư cũng phải ngẩn người. 4 người cùng bắt chuyện với giáo sư. Trương Thụy cười lớn. Giáo sư à, bọn em tìm tới bạn Hạ Thược, lớp 1 khoa kinh tế. Giáo sư nghe vậy lập tức hiểu ra, quay đầu cười hô hô liếc nhìn Hạ Thược. Trong đợt lễ quốc khánh, Hạ Thược tới nhà giáo sư Chu một chuyến. Đám học giả nơi đó mặc dù là hội nghiên cứu huyền học, nhưng bình thường đều là những học giả đứng đầu các lĩnh vực trong nước, trong đó có không ít giáo sư Đại học Kinh Thành. Hiện giờ mới qua một kỳ mà chuyện Hạ Thược là môn sinh của giáo sư Chu đã truyền ra cả Đại học Kinh Thành. Xuất phát từ sự kính trọng với Chu Bỉnh Nghiêm, xuất phát từ những thành tựu của Hạ Thược cũng như quan hệ của cô với Tử Gia, các giáo sư rất khách khí đối với cô. Giáo sư cười với Hạ Thược, ra dấu gọi cô tới, rồi chắp tay sau lưng rời đi. Trong phòng học, đủ loại ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chăm Hạ Thược, hâm mộ lẫn ghen ghét đều có. Hạ Thược luôn mỉm cười, đứng dậy ôm sách giáo khoa đi tới. Cô vẫn thích mặc váy trắng, váy dài trắng nửa người, áo ngắn tay hồng nhạt. Cô ôm sách giáo khoa, làn tóc dài buông thõng qua vai. Sau đó, cô cười rộ lên tự nhiên điềm tĩnh, lại khiến người khác vừa liếc nhìn có ấn tượng sâu rồi. Ánh mắt Hạ Thược liếc nhìn Khương Trình Văn. Uông Đông, Đặng Thần, sau lưng Trương Thụy, ánh mắt Khương Trình Văn liền có chút trợn ngược. Hội trưởng Trương, xin chào. Hạ Thược vốn chẳng phải người thích phách lối, mặc dù biết ý hội học sinh tới lúc này, nhưng chỉ mỉm cười chào hỏi Trương Thụy rồi muốn ra ngoài nói tiếp. Trương Thụy cười nói, Tổng giám đốc Hạ, xin chào. Nghe nói hai ngày trước cô bận rộn chuyện công ty, chúng tôi đợi đây lâu quá. Hội học sinh muốn tìm cô thương lượng một chút chuyện gia nhập hội học sinh, chiếm dụng một ít thời gian của cô. Cô không ngại tới phòng làm việc của hội học sinh một chút chứ? Lời nói và hành động của Trương Thụy đều rất khách khí. Hạ Thượng ngược lại hơi nhíu mày, nhìn hắn ta một cái. Đến đây thì tập truyện xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp 148 của truyện nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.